Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 380, mặc vết hiển lộ quỷ dị chém. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hắn lại thật còn sống. Hơn nữa so với trước kia càng cường đại. Kia từng cái theo sát hắn phía sau hai người người quần áo đen. Ngay đầu tiên cũng là phát hiện có cái gì không đúng. Nhất thời trong lòng cả kinh, không khỏi xông lên dùng cả mình. Lần này có thể phiền toái. Tất cả mọi người bọn họ trong lòng đều không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái tình huống này quá kinh người. Một cái đã chết bán nguyệt nhân, chẳng những hoàn mỹ trở về, hơn nữa cảnh giới tu vi tăng mạnh, để cho bọn họ không thể hiểu được là lại có thể mang bên trong cơ thể yếu ớt nhất nguyên thần cho trực tiếp rèn luyện thành nửa kim bì trạng thái, lại còn hiểu chí cao họa đạo công pháp. Cái này làm cho bọn họ những thứ này tự xưng là tu luyện cao thủ người trung niên làm sao còn sống. Vù vù, nhưng là giờ phút này lại không cho phép bọn họ làm nhiều cân nhắc. Chỉ thấy kia từng cái màu hồng liên thai, lượn lờ từng cái óng ánh trong suốt chữ diệt. Trong nháy mắt, đã đến trước mắt, kia sử chân sống chung lôi điện thần hồ. Cũng là vội vàng đồng loạt ra tay giằng co, ở tự thân trước mặt. Trong nháy mắt trực tiếp tế khởi một mảnh nước gợn màn sáng. Chu vi ngàn trượng khổng lồ, trực tiếp đưa bọn họ hơn 10 người cũng đồng thời che lại. Nhưng là, xem xét lại kia nhìn như đần độn nguyên thần thể, lại không có xuất thủ lần nữa. Chỉ là cặp mắt kinh ngạc nhìn vậy vừa nãy tế khởi màn sáng. Lại khóe miệng dâng lên một nụ cười, toàn bộ một bức nắm chắc phần thắng bộ dáng. Không được, có bẫy, mọi người vội vàng rút lui. Kia cự ly này bạo trùng tới màu hồng liên đóa gần đây sử chân tương. Dẫn đầu cảm thấy không khí không đúng, vội vàng la to một tiếng, định rút người ra vội vàng thối lui. Oanh, rầm rầm, nhưng là, kia từng cái màu hồng liên thai tốc độ cực nhanh. Kia tha cho bọn họ chạy trốn. Ở trong chốc lát, đầu tiên là nhanh chóng phân tán ra, trực tiếp lượn quanh thành một cái túi lớn vòng vây, đưa bọn họ đoàn đoàn vây ở trung ương. Sau đó, kia ở phòng vệ màn sáng chỗ liên thai đi trước nổ tung. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng cũng nhất thời vang lên đinh tai nhức óc bạo phá tiếng. Thanh âm ấy cực kỳ vang dội, người quần áo đen kia trong đội ngũ mấy cái mới vừa tiến vào phân thần cảnh tu sĩ, toàn thân kinh mạch có gần một nửa, cũng trực tiếp bị kia tiếng nổ chấn bạo, trong miệng mũi, máu me đầm đìa, trực tiếp ngay đầu tiên bất tỉnh đi, định xuống phía dưới xuống đi. Nhưng là, vào thời khắc này, bọn họ trơ mắt thấy, một cổ cực kỳ mãnh liệt khí lưu nhanh chóng, phiên quyển tới, thân thể bọn họ cùng với kia còn lại cùng bọn chúng đồng thời những đồng bạn cũng không có rơi xuống, mà là ở kia có nhũ bạch sắc, trên đó có chữ thể chìm nổi khí lãng bên trong, bắt đầu chìm chìm nổi nổi. Không lâu lắm, kia từng cái vốn là đầy đặn thân thể, cũng là dần dần khô quắt xuống, thẳng đến hoàn toàn thân hình câu diệt, dung nhập vào kia khí lãng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mấy giây ngắn ngủi giữa, chỉ thấy kia trong cao không, ngoại trừ xa như vậy giữa không trung toàn thân run lẩy bẩy sử chân sống chung lôi điện thần hồ. Còn lại hơn 10 vị ở lôi châu đại lục đỉnh nhọn các tu sĩ, cũng trực tiếp biến thành chất khí, dần dần ở đó giữa không trung phiêu tán đi, liền một chút cặn bã cũng không có còn lại. Ưng ực, sử chân sống chung lôi điện thần hồ nhìn một cái kia giữa không trung tình hình, nhất thời không khỏi cổ họng vừa vang lên. Sau đó, oa, phun ra búng máu tươi lớn tới. Bây giờ hai người, khắp người áo quần đã bị hóa đi hơn nửa. Kia trong cơ thể gân mạch, cũng chặt đứt hơn nửa. Nếu như không phải là động hư cảnh tuyệt đỉnh tu sĩ lời nói, đã sớm trực tiếp ngất đi. Giờ phút này hai người trong miệng mũi không ngừng phun máu tươi, hai mắt kinh ngạc nhìn kia số bên ngoài hơn 10 trượng trong suốt tiểu đồng. Trước phần kia bướng bỉnh về, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Cướp lấy là nồng nặc sợ hãi. Bây giờ bọn hắn đã ở nơi này cực kỳ khủng bố nhất kích chi hạ, đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, phảng phất như là hai cái đợi thẩm phạm nhân chờ xử lý. Bây giờ các ngươi đối với ta đề nghị còn có cái gì dị nghị sao? Kia óng ánh trong suốt tiểu đồng ánh mắt rất là lạnh lùng nhìn vậy không xa xa con mồi, chậm rãi mở miệng hỏi. Không, hai người vội vàng không hẹn mà cùng tỏ thái độ nói. Chỉ là, xin lưu chúng ta một cái mạng đi. Hai người nhìn nhau, sau đó rụt rè nói. Tiểu đồng không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn bọn hắn hai người, giống như đang đợi cái gì. Ai, Sử Chân Tương rất là thống khổ ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Sau đó tay trái thăm dò vào kia tay áo bên trong, run rẩy lấy ra một cái màu xanh đậm ngọc thạch đại ấn. Kia ngọc ấn trên có một cái thiểm điện hình dáng đường vân, đáng khen phát ra diệu nhãn quang mang. Lôi đình ngọc ấn, cái này dĩ nhiên chính là kia Lôi Châu chi ngọc tỷ lôi đình ngọc ấn rồi. Sử Chân Tương đem ngọc ấn cầm trong tay, trên gương mặt hiển hiện ra cực kỳ không thôi ý, nhẹ nhàng vuốt ve, thật lâu yên lặng không nói. Mà kia một bên lôi điện thần hồ, cũng là trong con mắt, có một tí không khỏi hào quang lóe lên, bắt đầu có dị động. Nhưng là, kia yên lặng đứng ở bán không tiểu đồng, nhưng là giống như không có phát hiện tình huống này một dạng rất là tùy ý vuốt vuốt hai tay đó bên. Trong bút vẽ, hai mắt lạnh lùng, vô vui vô bi, bắt hắn cho ta giết. Chỉ thấy kia Sử Chân Tương bỗng nhiên chợt quát to một tiếng. Ngay tại lúc đó, kia lôi đình ngọc ấn trên đột nhiên lôi điện quang mang chớp thước giao hội ở đó giữa không trung, trong chốc lát tạo thành một cái đại đại lôi điện cổng hình vòm. Từng cái mặc màu xanh nhạt khôi giáp quân sĩ ở mấy vị hợp thể cảnh đỉnh phong tướng lĩnh dưới sự xuất lĩnh, tay cầm sáng loáng lưỡi dao sắc bén, ngồi cưỡi lên từng cái độc giác phi mã trên. Từ cái này lôi điện cổng hình vòm bên trong nối đuôi mà ra, không lâu lắm liền ô ô rộng lớn xuất hiện hơn mấy ngàn người, trực tiếp chen đầy toàn bộ bán không, đem kia tiểu đồng trực tiếp vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đây là một ác ma, mọi người đừng có ngừng, vội vàng xuất thủ, đưa hắn dầm nát. Ở đó đại bộ đội trực tiếp xuất hiện lúc, Sử Chân Tương lại dùng hết còn sót lại khí lực ngay đầu tiên hạ mệnh lệnh. Thế nào, mới vừa đáp ứng ta, nhanh như vậy liền muốn đổi ý? Kia giữa không trung, một đạo rất là liệu lượng thanh âm đột nhiên vang lên. Không còn là kia trước tiểu đồng thanh âm, mà là kia bản thể Tiểu Tuệ Minh thanh âm. Lúc này Tiểu Tuệ Minh đã ở đó Huyền Châu Đế Đô trên đại điện ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu dùng kia nguyên thần truyền âm. Đổi ý thì có thể làm gì? Ngươi không nghĩ tới chứ? Chúng ta Lôi Châu truyền Châu Ngọc tỷ cùng binh phù là hợp hai thành một. Ha ha ha, khụ khụ, kia đã mất máu quá. Sắc mặt trắng bệch Sử Chân sống chung lôi điện thần hồ đều bị kia Lôi Châu quân sĩ đỡ lên rồi hai con độc giác phi mã. Hắn một bên vội vàng trả thêm một viên tiếp theo cao cấp chữa thương đan dược, một bên rất là dương dương đắc ý nói. Bởi vì quá đắc ý, nói gấp nhưng là có dẫn kia thể nội khí huyết dâng trào, ho ra hai cái máu tươi tới. Ai, vốn là còn muốn để cho nguyên thần đem hai người này nguyên thần cất giữ, đặt ở tử đàn bảo bình bên trong, đợi ngày sau có thích hợp cơ hội lại thà. Nhưng là bây giờ nhìn lại đúng là có chút uổng công vô ích. Xa như vậy ở ngoài ngàn dặm, ngồi ngay ngắn ở đó Đế Đô trong đại điện Tiểu Tuệ Minh, hai mắt dần dần có hàn mang thoáng hiện, hắn ổn định một chút tâm tình, sau đó lại chậm rãi mở miệng, phảng phất như là lầm bầm lầu bầu như vậy nói. Hắn nói xong, không có làm tiếp dừng lại, bỗng nhiên hai tay bắt pháp quyết, bắt đầu đánh ra. Tại hắn bắt pháp quyết đồng thời, kia yên lặng đứng ở Lôi Châu Đại Lục Đế Đô giữa không trung trong suốt tiểu đồng, cũng là bỗng nhiên bắt đầu vung chuyển tranh bút, kia từng cái hung hăng chém tới lưỡi dao sắc bén. Tại hắn kia nhỏ thấp trên thân hình, thậm chí ngay cả một chút xíu vết tích đều là không có để lại. Ngược lại, không nhiều chuôi cương đao, trực tiếp phảng phất như là chém vào kia kim thiết trên một dạng kia dùng đao người. Trực tiếp miệng hùm đứt gãy, trên cánh tay, máu tươi băng lưu, kia từng chuôi cương đao trực tiếp bị văng tung tóe đi. Chém, cho ta dùng sức, chém chết hắn. Kia ngồi cưỡi lên kia độc giác phi mã trên sử chân tương, một bên cặp mắt trợn tròn, một bên lớn tiếng cuồng loạn hô, tâm tình cực kỳ khẩn trương, hai mắt đỏ như máu, toát ra nồng nặc sát ý. Nhưng là, một cái chớp mắt sau đó, hắn gọi tiếng, nhưng là trực tiếp đột nhiên ngừng lại, chỉ có kia hai cái trừng viên viên cặp mắt, còn lưu lộ ra rất là ác độc hung quang. Ở cổ hắn phía dưới, một đạo giống như sợi tơ một loại mực thiêng, trống giống xuất hiện, giống như một sợi thừng tác một dạng chỉ là trong nháy mắt. Kia tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp lúc, khoác lên hắn cổ, sau đó nhanh chóng buộc chặt, viên kia tròn vo đầu lớn, liền, ực, một chút, từ cái này trên cổ lăn xuống. Kia mực thiêng dây thừng ở kết quả kia sử chân tương sau đó, nhưng là không có tiếp tục công kích, chỉ là đưa ấn trong tay vẫn còn ở không ngừng phát ra lôi đình quang mang lôi đình ngọc ấn bao lại. Sau đó hướng trong cao không, trực chỉ lên, ngay tại lúc đó, kia trong suốt tiểu đồng cũng là tốc độ cực nhanh, một cái nhảy vụt, nhìn lại lúc, đã là đến đó mọi người đỉnh đầu. Lại tiếp tục nhanh chóng dương cao, sau đó đem kia ngọc ấn vững vàng tiếp trong tay. Hắn lại giết chết các ngươi đế quân, giết hắn đi. Ở đó tiểu đồng đem kia ngọc ấn vững vàng tiếp ở trong tay lúc, kia nhất thời phản ứng kịp lôi điện thần hổ, bỗng nhiên cuồng loạn quát to một tiếng, đem những thứ kia vẫn còn ở khắp nơi xoay quanh, có chút phát mông Lôi Châu bọn quân sĩ cho bỗng nhiên giật mình. Đế quân một rồi, nhanh, đưa hắn vây lại cho ta, có thể ngàn vạn lần không nên để cho hắn trốn thoát. Trong lúc nhất thời, kia giữa không trung một bọn người kêu mã kêu, kia từng đợt sóng lam giáp quân sĩ, cũng là nhanh chóng bay lên trời, hướng kia tiểu tuệ minh nguyên thần đánh bọc tới. Hừ, các ngươi đều là con chốt thí, còn không cho ra ra tránh ra. Ở đó dòng người hướng kia tiểu đồng đánh bọc đi lúc, kia tiểu đồng không có nửa điểm kinh hoàng, một tay nâng kia ngọc ấn, một tay cầm báo bút lông sói bút vẽ, hét lớn một tiếng, sau đó bút vẽ xuống phía dưới gắng sức vung lên, chỉ thấy một đạo mặc vết, ở đó kim quang bắn ra bốn phía bút phong trên nhanh chóng lướt ầm ầm ra. Nhanh, vây chết rồi hắn. Ngàn vạn lần không nên để cho hắn xứ. Ở đó tiểu đồng bút vẽ huy động lúc, kia phía dưới giữa không trung lôi điện thần hồ cũng là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Vội vàng giống to, nhưng là, đã muộn, hắn còn chưa tới gấp nói ra nửa câu sau. Kia đạo mặc vết, vậy lấy lượn quanh lên hắn cổ. Viên kia trên trán có khắc chữ vương đầu. Ực một tiếng, hướng kia trong đế đô lăn xuống đi, mà kia vừa mới xuất hiện nguyên thần hư ảnh, cũng là còn chưa kịp chạy thoát, liền cùng kia sử chân tương như thế, bị một đạo màu mực khí lưu, trực tiếp đánh trúng, tiêu tán thành vô hình rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.